Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Ngươi Xong Đời. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 30 chương, Ngươi Xong Đời bên trong có hắn cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu chế tạo mùi hôi huân thiên dược liệu. Bị huân đến người, xú vị 3 ngày rửa không sạch dùng để chỉnh người. Thật không sai. Sư phụ vốn chính là một cái lão ngoan đồng, yêu nhất mân mê những việc này, một lớn một nhỏ ghé vào cùng nhau, nghiên cứu ra tới đồ vật, tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp quả nhiên. Không giống bình thường, ai? Lăn ra đây, Hình Nhu phẫn nộ mà giống to, này cổ xú vị, huân đến nàng cách đêm cơm đều sắp nhổ ra từ nhỏ trường như thế đại. Còn không có người qua như thế xú hương vị, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười. Ra tới không phải bị ngươi phát hiện sao? Tiểu gia chỉnh người, cái gì thời điểm như thế dễ dàng liền buông tha, không đem ngươi chỉnh cha mẹ đều nhận không ra. Tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, Lâm Tử Diệp phúc hắc cười. Ý cười cực kỳ âm hiểm, nho nhỏ thân mình, như tiểu đoàn tử giống nhau. Ở trên nền tuyết mặt lăn một vòng, vị trí hơi chút ly Hình Nhu xa một ít, tay nhỏ chung ná, lại lần nữa bắn đi ra ngoài, lúc này đây hắn bắn ra đi chính là hai viên màu đen hạt châu, Lâm Tử Diệp cũng không có để ý, Hình Nhu có thể hay không né tránh này đó hạt châu, hắn để ý chính là kế tiếp giáo huấn, Hình Nhu. Không nghĩ tới, này màu đen hạt châu còn có vết xe đổ. Lúc này đây, nàng thật ra liền đem màu đen hạt châu đánh bại, nhìn thấy những cái đó xú vị ly chính mình rất xa. Nàng đắc ý cười cười, nhưng mà, liền ở nàng xuất kích thời điểm, Lâm Tử Diệp thân mình ngay lập tức di động tới rồi nàng phía sau, Hình Nhu lại như thế nào sẽ dự đoán được. Lâm Tử Diệp sẽ có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, đang lúc nàng đắc ý thời điểm. Nàng phía sau, rậm rạp bay qua tới mấy chục viên hạt châu, Hình Nhu cảm ứng được. Lập tức quay đầu lại, kia trương trang dung tinh xảo trên mặt, tựa như đồ thuốc nhuộm giống nhau. Ra nẻ nhìn những cái đó rậm rạp hạt châu, muốn nói. Một hai viên, nàng căn bản liền không bỏ ở trong mắt chính là. Này đó hạt châu linh lực một chạm vào liền nổ mạnh, này nếu là cùng nhau nổ mạnh. Kia còn phải. Nàng nhất định sẽ bị kia cổ xú vị huân chết, Hình Nhu sắc mặt trắng bệch. Nhanh chóng ra tay, vừa đến màu đen linh quang, hàn mang lấp lánh, đánh về phía những cái đó hạt châu, nàng tưởng đem những cái đó hạt châu giam cầm ở một chỗ nổ mạnh. Kể từ đó, nàng liền sẽ không đã chịu lan đến, nhưng mà, lý tưởng là phong phú. Hiện thực lại là nòng cốt, Lâm Tử Diệp liền biết nàng sẽ làm như vậy, ở nàng tưởng giam cầm những cái. Đó hạt châu thời điểm, Lâm Tử Diệp cười vẻ mặt tiểu hồ ly dạng, hắn ở ná trung tác một loại khác nhan sắc hạt châu, nho nhỏ thân mình bỗng nhiên nhảy. Nháy mắt bắn hạ Hình Nhu đỉnh đầu, Lâm Tử Diệp này nhất chiêu. Không thể nghi ngờ là ở lấy chính mình vì mồi, lúc này đây. Hình Nhu thấy được Lâm Tử Diệp thân ảnh, nàng nhanh chóng mà rút về linh lực, công kích Lâm Tử Diệp nhìn thấy màu vàng hạt châu bay về phía chính mình. Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi, màu đen hạt châu như thế ghê tởm. Kia màu vàng hạt châu, có thể hay không lợi hại hơn? Hình Nhu đáy lòng nháy mắt túng, càng có rất nhiều nơi phát ra với nàng trong lòng dùng, sống mấy trăm năm nàng. Thế nhưng bị một cái hai tử trêu cợt thành như vậy, rõ ràng là ở đối phó một cái hai tử. Làm nàng có một loại ở ứng phó thiên quân vạn mã cảm giác, Hình Nhu đáy lòng lửa giận tận trời. Nàng lúc này đây, không có trực tiếp đi đánh kia màu vàng hạt châu, mà là nhanh chóng né tránh. Ra tay công kích Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp đem Hình Nhu mỗi một lần cảm xúc chuyển biến cùng trong. Lòng trạng thái xem đến rõ ràng. Càng đem Hình Nhu trong lòng trạng thái nắm giữ đến gãi đúng chỗ ngứa, thấy Hình Nhu ra tay công. Kích hắn, Lâm Tử Diệp ở trong lòng hô to một tiếng. Sư phụ, ra tới hỗ trợ, Diệp Nhi, yên tâm công kích đi ra ngoài. Có sư phụ cho ngươi làm hậu thuẫn đâu, hách cốc cười nói. đồi chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới mùi hôi đạn. Phi thường vừa lòng, Lâm Tử Diệp vừa nghe, cười tủm tỉm nhìn Hinh Nhu, ha ha, ngươi xong đời. Lâm Tử Diệp hướng về phía Hinh Nhu hét to một tiếng, Hinh Nhu vừa nghe. Trong lòng nhảy dựng, một cái tứ giai tu vi hài tử, vì sao sẽ như thế kiêu ngạo? Thế nhưng nói ra loại này cuồng vọng không kềm chế được nói tới, nàng đánh ra đi linh lực. Mắt thấy liền phải đến Lâm Tử Diệp trước mặt lại bỗng nhiên ngừng lại. Nàng đồng tử kịch liệt co rụt lại, không có khả năng, một cái tứ giai tu vi người, như thế nào khả năng tiếp được nàng thập giai tu vi? Nàng nhanh chóng hướng tới Lâm Tử Diệp phi thân qua đi, lại quên mất nàng cách đó không xa bị nàng giam cầm trụ yên lặng mùi hôi đạn, nhưng mà, liền ở nàng phi thân lại đây nháy mắt, Lâm Tử Diệp một cái mãnh liệt sau phiên không, thân ảnh nho nhỏ, ở gió lạnh chung giống như một đạo sắc bén gió lạnh. Chợt lóe mà qua, bằng mau tốc độ tránh thoát Hinh Nhu linh lực, hắn bất khuất kiên cường. Dùng kế sủi cảo tiếp như thần, bỗng nhiên đem trong tay tu vi chuyển hướng những cái đó màu đen mùi hôi đạn, hắn này cử. Có chút gậy ông đập lưng ông, hắn liệu định Hinh Nhu hiểu ý khẩu phóng bắc. Thiếu cảnh giác chờ Hinh Nhu phát hiện thời điểm, đã không kịp phanh. Sở hữu mùi hôi đạn cùng nhau nổ mạnh, màu xám xương khói. Nháy mắt đem nàng cả người bao phủ, khụ khụ, nàng bị huân đến bỗng nhiên ho khan lên, giờ phút này mới hiểu được. Kia màu vàng hạt châu, căn bản liền không có uy hiếp, cái này tiểu tử thúi. Là cố ý muốn đem nàng dẫn tới nơi này tới, hảo một cái tâm tư kín đáo hai tử, màu xám xương khói. Ở trên người nàng để lại rất nhiều màu xám bột. Ha ha, lăng bay trên trời cao trung Lâm Tử Diệp, vui vẻ cuồng tiếu lên, xú, tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi, Hinh Nhu ở màu xám xương khói trung, liền mắt đều không mở ra được, nói chuyện đứt quãng, hừ, Lâm Tử Diệp cao ngạo hừ một tiếng, tay dùng sức sờ soạng một chút chính mình cái mũi nhỏ, đắc ý rào rạt nhìn chật vật bất kham Hinh Nhu, cười nói, xấu nữ nhân, chết chính là ngươi. Tiểu gia hiện tại liền đưa ngươi lên đường, Lâm Tử Diệp có thể nói là ba tấc không lạn miệng lưỡi. Nên nhẫn tâm thời điểm, tuyệt đối sẽ không mềm lòng, đắc tội người của hắn. Giống nhau đều sẽ không có kết cục tốt, Hinh Nhu vừa nghe. Đáy lòng nhảy lên cao khởi nồng đậm sợ hãi. Chết lại một lần, nàng liền không có lại sống lại cơ hội, thượng một lần. Nàng bị Long Diệp giết chết, hiện giờ sống lại một đời. Chỉ có cuối cùng một lần cơ hội, nàng còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Không thể chết được, chết ở một cái hai tử trong tay. Sẽ làm nàng hổ thẹn khó làm, liền ở nàng nghĩ tới nghĩ lui thời điểm. Lâm Tử Diệp trong tay một cổ bỗng nhiên đánh ra linh lực. Sắc bén thị huyết thẳng đánh nàng đỉnh đầu, Hinh Nhu trước mắt mơ mơ hồ hồ. Làm nàng thấy không rõ lắm chung quanh tình huống. Nhưng từ đỉnh đầu thượng tập kích mà đến nguy cơ cảm, làm nàng trái tim run rẩy, không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Nàng nhanh chóng trốn hồi chính mình trong không gian, nhưng mà phẫn nộ sợ hãi dây dưa nàng tâm, làm nàng tốc độ chậm một đoạn, vẫn như cũ bị đánh trúng phía sau lưng. A, nàng kêu thảm thiết một tiếng, người vẫn là tiến vào không gian. Lâm Tử Diệp lắc đầu, cả giận nói: sư phụ, người tốc độ liền không thể lại mau một chút sao? Làm nàng đau tàu, Lâm Tử Diệp khó thở. Kia cổ đắc ý khí kình nháy mắt biến mất. Diệp nhi, người chính là quá lòng tham. Một cái tứ giai tu vi người, đem một cái thập giai trở lên tu vi người chỉnh thảm không nỡ nhìn. Người nên thấy đủ, Hách Cốc lời nói thấm thía mà nói, tiểu tử này. Từng bước một chỉnh người. Đem đối phương trong lòng chảo thật sự chuẩn xác. Dù sao đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hết chương.